Đồng nhân BN Hata, em trai của anh Hùng. Chương 19, Hội thao EUA 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 2 tuần nữa là đến hội thao, ai cũng luyện tập hết sức không ngoại trừ Bakugo, Koutaro, tất cả đều không sao. Nhưng mắc gì anh luyện tập lại kéo theo em hả? Mọi khi, Bakugo sẽ gọi Koutaro vào 4 giờ sáng để chạy bộ, thời gian gần đây còn lùi lại 30 phút, nghĩa là 3 giờ 30. Koutaro không còn gì để luyến tiếc, 3 giờ 30 phút đó ba nội. Không ai đi chạy bộ vào giờ đó đâu, thà cho em về nhà đi. Xin luôn đấy, Bakugo, mày đừng có mơ nữa, cũng đừng đi bộ, chạy mau lên. Tuy hơi miễn cưỡng, nhưng Koutaro cũng vẫn hoàn thành bài tập luyện buổi sáng. Rất may là Bakugo biết thể lực của Koutaro vô cùng kém nên cũng chỉ kéo cậu dậy sớm thôi, không hề tăng bài huấn luyện cho cậu. Tuy rằng than lên than xuống, nhưng việc luyện tập của Koutaro cũng chỉ dừng lại ở việc chạy bộ mỗi sáng. Lên lớp cậu vẫn nằm ngủ như thường, ngay cả trong tiết thực hành tự do cũng chỉ dựa vào gốc cây để ngủ. Nhóm Yaoyorozu cứ mỗi lần đi ngang qua lại, tiện tay, chụp vài tấm hình rồi đăng vào nhóm lớp. Từ sau vụ sở thích của Koutaro lộ ra, nhóm nữ sinh của lớp cứ rảnh là lại mua một đống pudding lạnh. Tại vì canteen không bán đá bào thôi, rồi ngồi nhìn Koutaro ngốn hết đống đó với ánh mắt dịu dàng của những người chỉ. Mẹ, Aizawa không nói nổi, giết mọi người trong lớp coi thằng nhóc là linh vật luôn rồi. Lớp 1A cậu ấy đáng yêu mà, sensei. Thời gian 2 tuần ngắn ngủi cứ vậy mà trôi qua. Và rồi, hội thể thao của YUUEI bắt đầu. Phòng chờ lớp 1A, đa số thành viên lớp 1A đang ngồi quây quanh một cái bàn, tại vì bọn họ nhận ra một điều rằng cứ ngồi bên cạnh Koutaro là chẳng còn cảm giác lo lắng hồi hộp trước khi bước vào sân đấu luôn. Vi diệu cực kỳ, cậu ấy cứ nằm dài ra trên bàn, bình thản vô cùng, còn đang híp mắt ngủ nữa cơ. Nhưng nhìn Koutaro cứ mang đến một cái năng lượng siêu nhiên nào đó khiến người ta vô cùng dễ chịu. Phạm vi bị dính cái năng lượng này không bao gồm Bakugo, chồng hắn vẫn cứ cáu gắt và khó ở như bình thường thôi. Mai mốt hội thao kết thúc, tớ muốn thiết kế một bộ đồ, cậu ấy sẽ là linh vật của lớp ta. Yaoyorozu hùng hồ tuyên bố. Asido, tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Suyu, tớ nghĩ sẽ là một con mèo. Kido, Kirishima, phải ha, cậu ấy y chang con mèo vậy. Sero, một con mèo màu vàng. Todoroki ngồi bên cạnh Koutaro, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của cậu bạn. Sau khi được nhóm Asido hối lộ pudding lạnh tần suất, Koutaro theo đuôi Todoroki để ngắm siêu năng lực băng của anh ngày càng giảm. Cảm giác như ngày nào cũng có một con mèo lẽo đẽo theo sau, đột nhiên biến mất. Khiến cho Todoroki cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng Todoroki là ai? Là một sinh vật đơn bào tặng kèm khuôn mặt than. Là cái con người có thể tỉnh bơ bật thốt một câu. Cậu là con rơi của Omai à, là con người có thể ngây thơ hỏi phía truyền thông rằng. Em cười thì con gái sẽ chết hết sao? Để anh có thể liên tưởng cái cảm giác khó chịu đó đến hai chữ. Tình yêu, thì chờ tới mùa quýt năm sau chắc cũng chưa xong đâu, bê, dầm. Cánh cửa được bật mở, mọi người giật mình quay sang. Ida đối diện với hàng chục con mắt vô cùng hoang mang. Mấy cậu sao vậy, Ida, Kun, nhẹ nhàng thôi, Koutaro đang ngủ mà. Yaoyorozu ra dấu im lặng. Trên đầu Ida như xuất hiện ba cái chấm hỏi to đùng, sau đó chợt nhớ ra. Mau gọi cậu ấy dậy đi. Sắp tới lượt chúng ta tiến vào rồi đó. Lớp trưởng Ida trong tình trạng tỉnh táo, mấy cậu ấy một cách mù quáng luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình lớn trong sân vận động hiện ra một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc. Bryson Mick với chất giọng đặc trưng đã khơi dậy toàn bộ khí thế của khán giả. Hey, xin hãy chú ý các quý vị khán giả, và cả phía báo chí nữa. Cuộc thi thường niên giữa các nam thanh nữ tú cao trung mà quý vị mong chờ, hội thao EUA chuẩn bị bắt đầu rồi đây. Are you ready? S-E-Y-Y-Y-Y, ở khu vực năm nhất các học viên đang tiến vào. Đại hội thể thao nơi những mầm non anh hùng nhắm vào vị trí dẫn đầu và mài giũa kỹ năng của họ qua trận đấu thường niên. Mọi người đều đến để xem bọn họ đúng không nào? Những ngôi sao mới nổi đã vượt qua cuộc tấn công của tội phạm bằng những con tim quả cảm khoa anh hùng, lớp A năm nhất đúng không nào? P.S. Todoroki Bilai, chúng ta không tới đây để kết bạn đâu. Koutaro Bilai, tớ tới đây để vui thôi. 1, 3 cách chương.